Vu Thần Kỳ, chương 212, dị cảnh, góc truyện audio.com, Thiếu Ti lấy ra một cây cốt trượng màu xanh, cốt trượng trong vắt xanh biếc màu sắc như ngọc lộ ra một lực lượng trời xanh sáng ngời sau cơn mưa. Nàng cầm cốt trượng bước chân nhẹ nhàng ở trong hang nhảy điệu vô tế. Mọi người đều cảm giác được có lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng hướng nàng hội tụ tới. Đáng tiếc vô dụng đối với ta, Thái Ti phẫn nộ nhìn động tác của Thiếu Ti, hai tay khoanh ở trước ngực thấp giọng lẩm bẩm. A ba, A mỗ, phù hộ lần này chúng con có thể tìm được một ít thứ tốt. Ít nhất để chúng con tìm được một con đường ra ngoài. Thiếu Ti giơ cốt trượng lên cao cao, mắt thường có thể thấy được một đường bạch quang từ không trung rơi xuống lặng yên rót vào đỉnh đầu tất cả người khác trừ hai huynh muội bọn họ, thậm chí hai con thần hỏa xà cuộn mình ở trên vai Cơ Hạo cũng phân biệt đạt được một luồng bạch quang. Vũ Mục, Phong Hành và Man Man tỉnh tỉnh mê mê còn chưa nhận thấy được bất cứ chỗ tốt nào, Cơ Hạo đang vòng quanh vách đá đi nhanh, Kim Ô Thần Mâu toàn lực mở ra, đang từng lần điều động áo nghĩa của Khai Thiên Nhất Kích muốn tìm được điểm yếu của vách đá, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời một trận. Linh cảm không biết từ nơi nào đến, vách đá trước mắt Cơ Hạo giống như đóa hoa nở rộ vỡ ra, vốn vách đá liền thành một khối làm hắn không thể nhìn thấu, giờ phút này cũng lộ ra vài cái khe hở rất nhỏ. Trong thiên địa, mọi sự vạn vật đều có điểm yếu, tuyệt đối không có vật hoàn mỹ, không tì vết. Cơ Hạo thì thào lặp lại lời nói của hư ảnh, hai mắt xem xét chuẩn một cái lối ra đối diện cái hang ban đầu trên vách đá ở vô tinh tối dày đặc khe hở chỗ, nắm chặt đao đá màu đen dốc hết toàn lực vung xuống một đao. Làm truyền thừa vô bảo của Kim Ô Bộ, đao đá màu đen phát ra tiếng kêu thê lương nho nhỏ. Cơ Hạo đã là thực lực đại vu, uy lực Khai Thiên Nhất Kích so với trước kia cường đại hơn trên 10 lần, lực cắn trả cũng không chỉ gấp 10. Dù là đao đá màu đen sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, thêm vào vu pháp phù văn cũng cực kỳ lợi hại, vẫn bị lực cắn trả thương tổn tới bản thể. Bọn Man Man, Thiếu Ti chỉ nhìn thấy một đường hồ quang hiện lên ở trước mũi đao, sau đó vách đá nhẹ nhàng run rẩy một cái, bị xé rách ra một vết nứt cao cả trượng, rộng 5 thước. Tiếng vỡ vụn răng rắc không dứt bên tai, vách đá đang không ngừng vỡ ra, một hành lang 45 độ xuống phía dưới mang theo tiếng vỡ vang lên không ngừng kéo dài ra, lượng lớn mảnh vỡ cùng vô tinh che giấu ùn ùn từ phía trên rơi xuống. Phù văn mậu sơn bộ sử dụng gia cố quặng mỏ cũng không ngừng nứt vỡ ra. Nhưng thiên địa nguyên khí xung quanh dư thừa vô cùng, những phù văn này tùy diệt tùy sinh, chung quanh hành lang dần dần vỡ ra có lượng lớn phù văn xuất hiện, vách đá mấp máy, muốn đem hành lang này một lần nữa bịt lại. Đều theo ta qua đây, Cơ Hạo lớn tiếng quát, không muốn bị vây ở chỗ này để người của Mậu Sơn Bộ tùy ý thu thập thì đi theo ta. Thiên địa nguyên khí thổi tới trước mặt biến thành gió lao nhanh lại yên tĩnh, thiên địa nguyên khí trong đó cực kỳ thuần hậu, giống như rượu lâu năm cất vào hầm vạn năm, làm người ta ngửi một ngụm tâm thần đều say. Cơ Hạo hướng mọi người gọi một tiếng, xâm nhập trong hành lang đầu tiên, đao đá trong tay không ngừng hướng bốn phía vạch đi từng đường cong đem phù văn không ngừng trào lên không ngừng cắt thành mảng lớn khói lửa. Góc truyện audio.com, Man Man vác hai thanh đại chùy vung vẩy đi theo, nàng đối với Cơ Hạo là tín nhiệm vô điều kiện. Thiếu Ti xách bả vai Thái Ti, giống như túm bù nhìn kéo hắn đi vào hành lang, đồng thời nàng quay đầu nói. Hiện tại là lúc khí vận của các ngươi đầy đủ nhất, chín gốc thần dược kia tùy ý hái, hẳn là có thể bình yên hái xuống. Vũ Mục và Phong Hành nhìn nhau một cái. Bọn họ đồng thời hú lên quái dị, Vũ Mục vác lên cái nồi sắt to hắn tu bổ lung tung không bị giò nước canh, hung hăng hướng về hồ nước thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nhũ cao kia hung hăng múc, đem toàn bộ nhũ cao lẫn cả chín gốc thần dược đào ra toàn bộ, sau đó nhét vào trong túi da thú bên hông, hai người vội vàng sóng vai xâm nhập hành lang. Thùng, một cái thân thể cao lớn của Vũ Mục miễn cưỡng chen vào hành lang, Phong Hành sóng vai hành tẩu với hắn bị thân hình to béo của hắn chen đến một bên, va đầu vào trên vách đá rất chật vật. Phong Hành phẫn nộ chửi mắng một tiếng, Vũ Mục ngượng ngùng lui ra, để Phong Hành đi vào, sau đó bản thân mới gian nan đem thân hình lấp vào trong hành lang. Hành lang Cơ Hạo mở chỉ trên dưới một trượng, cũng chính là độ cao không đến ba thước. Vũ Mục cao ba thước có thừa phải khom lưng, rụt người, giờ mới miễn cưỡng có thể ở trong hành lang chen chúc trượt đi, về phía trước. Vô số phù văn không ngừng từ trong vách đá trào ra kèm theo tiếng vang rất nhỏ, vách đá mấp máy, liền ở nơi không xa phía sau Vũ Mục vách đá một lần nữa khép lại, hành lang bị bịt không còn lại một tia khe hở nào. Cơ Hạo cầm trường đao đi nhanh xuống phía dưới, thiên địa nguyên khí không ngừng từ phía trước thổi tới, càng lúc càng thuần hậu, càng lúc càng nồng đậm, dần dần Cơ Hạo giống như về tới ngày đó từ ngoại vực hư không xâm nhập trung lục, hắn phải gánh thiên địa nguyên khí biến thành cương phong, từng bước một cực kỳ gian nan mới có thể tiến lên về phía trước. Thiên địa nguyên khí ma sát thân thể Cơ Hạo, bắn tung tóe ra mảng lớn đốm lửa. Giáp trụ trên người Cơ Hạo tự kích phát, phóng ra mảng lớn thanh quang bảo vệ hắn, lúc này mới chưa để thân thể hắn bị thiên địa nguyên khí nghiền thành phấn. Đến về sau, Cơ Hạo đã vô lực hành tẩu về phía trước, sức của một mình hắn đã không thể ngăn cản thiên địa nguyên khí thổi. Man Man hét một tiếng, hai cây trọng chùy đặt trên lưng Cơ Hạo, nương độ dốc 45 độ cộng thêm man lực của mình, lúc này mới giúp Cơ Hạo tiếp tục tiến lên về phía trước. Theo sau là Thiếu Ti, Thái Ti, sau nữa là Vũ Mục, Phong Hành. Cuối cùng là Nha Công cũng gia nhập vào, đem toàn bộ sức lực của mình đặt ở trên lưng Cơ Hạo, mọi người liên thủ hợp sức, lúc này mới từng bước một xé ra gió lốc nguyên khí phía trước càng lúc càng chảy xiết, càng lúc càng khủng bố tiến xuống phía dưới hơn ngàn dặm, rốt cuộc đi tới cuối hành lang. Bản thân Cơ Hạo cũng âm thầm giật mình, khai thiên nhất kích vừa rồi thế mà lại mở ra một cái hành lang dài như vậy. Rất hiển nhiên, đây không phải lực lượng của Cơ Hạo thật sự cường hãn như vậy, mà là một đòn đó vừa vặn đánh vào trên tiết điểm trời sinh nào đó của vách đá, ở trong vách đá này vốn đã tồn tại một cái hành lang ngầm như vậy, lại bị một đao của Cơ Hạo bổ ra. Một tầng màn ánh sáng mờ mịt chắn ở phía trước, phía sau màn ánh sáng bán trong suốt có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí như lốc xoáy xoay tròn vặn vẹo không phát ra tiếng. Cơ Hạo khẽ cắn môi, quay đầu nhìn vách đá phía sau. Gocchuyenaudio.com, Trăm Trượng đã một lần nữa phong ấn hết lại, cắm đầu hướng về màn ánh sáng húc tới. Chợt nghe nổ vang, bốp một tiếng, mọi người đều theo Cơ Hạo lao vào màn ánh sáng, sau đó thân thể bọn họ đều nhẹ nhàng bay lên. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm như nước, nguyên khí linh dịch dày nặng đem bọn họ nâng lên, làm bọn họ lơ lửng ở giữa không trung. Nơi này là một huyệt động trong lòng đất đường kính vài dặm, trên vách đá xung quanh có vô số khiếu huyệt to bằng ngón cái, đang không ngừng hướng trong huyệt động phun thiên địa nguyên khí như thực chất. Chính giữa huyệt động, một trên một dưới hai cây cột đá dài vài dặm đối diện xa xa, ở giữa chỉ có một đoạn khe hở dài mười mấy trượng. Vị trí chính giữa hai cây cột đá, một thanh kiếm đá tạo hình cực kỳ cổ xưa truyền thống, tỏ ra ngăn nắp vuông vức đoan trang uy nghiêm lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, trong mỗi nháy mắt đều có lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ bị thanh trường kiếm dài 8 thước này cắn nuốt vào. Cách trương.